Trốn thoát mật thất vô hạn. Chương 176. Góc truyện audio.com. Thứ cuối cùng lưu lại trong võng mạc hình viêm chính là một vụ nổ kinh thiên động địa. Hắn nhớ rõ đội ngũ của mình đi theo người ngoài hành tinh kia. Thẳng tiến về phía trước. Thực ra, trên đường đi hắn muốn quay lại tìm La Giàn, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Gánh nặng trên người hình viêm khiến hắn không thể bỏ mặc đội ngũ của mình mà đi tìm một người vừa gia nhập đội. Hơn nữa lại còn thân phận không rõ ràng. Nếu đã quyết định muốn đi tiếp, vậy hình viêm cũng không phải loại người lưu luyến khó xa. Do dự không quyết đoán, nhưng vận khí của đội ngũ bọn họ trong mật thất này thật sự không được tốt lắm. Ngay khi bọn họ theo non rẽ phải, trùng quần liền bao vây bọn họ. Theo sau là một vụ nổ kinh tâm động phách, vụ nổ này cũng không phải kiệt tác của quỷ ảnh đội hay non. Có thể là do áp suất cơ học từ máy móc nào đó trên phi thuyền gây ra. Bởi vì trước khi vụ nổ xảy ra, non đã nói rằng có tiếng chuông báo cháy vang lên. Trong vụ nổ, hình viêm trong vài giây ngắn ngủi mất đi ý thức, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh lại. Khi hắn tỉnh lại, hắn không tự giác sờ sờ quần áo trên người mình. Cảm thán một câu, khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh quả thực quá ngầu. Đồ phòng hộ trên người cản trở phần lớn tác động và thương tổn do vụ nổ gây ra. Cho dù khả năng vẫn chịu một ít nội thương, thế nhưng sau khi hình viêm móc ra mấy liều thuốc từ mật thất tùy thân, rồi tự tiêm cho mình, hắn cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau đó hắn mới quan sát hoàn cảnh xung quanh mình. Nhưng chỉ một cái nhìn, cho dù là hình viêm, cũng không nhịn được mà hãi hùng khiếp vía. Hắn phát hiện vụ nổ đã hoàn toàn tách mình khỏi các đồng đội. Hơn nữa tựa hồ còn rớt vào địa phương không tên nhưng lại có tính quyết định mấu chốt nào đó trong mật thất. Trên đỉnh đầu hắn là một cái động lớn do vụ nổ gây ra. Thế nhưng do khả năng tự chữa trị của phi thuyền, cái động kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà thu nhỏ lại. Xung quanh hình viêm đều là trứng trùng rậm rạp chen chúc. Đám trứng trùng đó đều không nhỏ, mỗi quả đều to bằng quả bóng đá, là loại trứng sâu hình bầu dục màu trắng ngà nửa trong suốt. Một cái dính vào một cái lại chồng lên một cái. Bốn phương tám hướng đều là những tòa núi nhỏ do trứng sâu xếp thành. Hơn nữa, bên trong mỗi một quả trứng sâu đều đen nhìn nhịt các loại ấu trùng vặn vẹo. Xem ra, một quả trứng sâu có thể sinh ra một ổ sâu nhỏ. Độ dính và độ ghê tởm của chúng nó khiến hình viêm sinh ra ảo giác buồn nôn. Hắn thế nhưng trực tiếp rơi vào ổ trùng. Không thể không khiến người ta cảm thấy cảm thán vì vận khí của mình. Đây rốt cuộc là may mắn dương vô cực, hay là may mắn âm vô cực đây? Hình viêm bò dậy khỏi đám trứng trùng, bởi vì hắn trực tiếp rơi trên tòa núi trứng sâu. Đám trứng sâu đó còn ngoài ý muốn mà mềm mại, cho nên ngoại trừ xung lực từ vụ nổ, hình viêm có thể gọi là lông tóc không tổn hao một sợi. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không gặp phải nguy hiểm. Trên thực tế, kiếp nạn hắn phải đối mặt sẽ gian nan hơn bất luận kẻ nào. Đúng vậy, nếu rơi vào ổ sâu có nghĩa là đã rơi vào tổng bộ địch nhân. Trong vòng một giây bị trùng quần gặm mất xác là tuyệt đối có thể. Cho nên hình viêm đã chuẩn bị sẵn tư thế để thuấn di đi. Thế nhưng đợi một lát, hắn lại phát hiện, cũng không có con sâu nào tấn công mình. Tuy rằng bốn phía đều là trứng sâu rậm rạp, tuy rằng đám trứng đó đều phập phồng lay động trên dưới. Thế nhưng rốt cuộc cũng chưa nở nhanh như vậy, cho nên đám sâu nhỏ vẫn đang xoay tròn trong trứng. Hình viêm tuy rằng một chốc chưa gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không thể thả lòng cảnh giác. Hắn khom lưng bắt đầu đi xuyên một đám trứng sâu lớn nhỏ. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, mình quả thực đang ở trong ổ sâu. Hơn nữa là ở trong phòng đẻ trứng của nữ hoàng của trung quần. Bởi vì, trước mặt hắn ngồi xổm một con. Quả thực không thể dùng từ ngữ để hình dung. Thân thể kia cao ước chừng mười mấy mét. Cường tráng như một tòa núi nhỏ, bởi vì quá béo, so sánh với thân thể, thì râu hay chân nó đều thoạt nhìn rất gầy. Trên bụng nó còn có một thứ giống như túi sinh dục. Túi kia là nửa trong suốt, bên trong chứa đầy trứng sâu rậm rạp. Đây chính là nữ hoàng đại nhân của Trung Quân. Dùng từ xấu xí để hình dung cũng không thỏa đáng, bởi vì thứ kia hoàn toàn không phù hợp thẩm mỹ quan của con người. Hình Viêm đoán rằng con sâu này có lẽ đã thật lâu không hoạt động cơ thể. Nó luôn nằm ở đây không ngừng đẻ trứng. Dù sao, đó chính là chức năng duy nhất của nó. Cũng là nơi thể hiện ý nghĩa sinh mệnh của nó. Nếu đây là phòng đẻ trứng của Trùng Chúa, vậy căn phòng này hẳn đã bị nhóm Trung Quân vây ba tầng ngoài ba tầng trong kín mít bảo vệ. Chẳng qua hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trên trần nhà nổ ra một cái lỗ. Vì thế Hình Viêm liền mơ hồ rơi vào. Trùng Chúa cũng không nhận ra sự tồn tại của Hình Viêm. Nó phát ra âm thanh khò khè lại cảm giác như rất thống khổ. Nó tự cuốn thân mình thành một nắm to. Tay nó từ kia miễn cưỡng được gọi là tay đi. Đang gắt cao nắm lấy một thứ. Hình Viêm lớn mật lại gần Trùng Chúa. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ này. Sau đó hắn liền đặt ánh mắt lên đồ vật Trùng Chúa đang cầm. Không chú ý cũng không được, bởi vì thứ kia thoạt nhìn có chút quái dị. Con sâu to này cư nhiên cầm một khối Rubik chỉ lớn bằng một cái nắm tay. Hơn nữa, khối Rubik này còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cực kỳ diệu. Khối Rubik này dường như có được lực lượng thần bí. Lấy nó làm tâm, xung quanh hình thành một lá chắn thiên nhiên hình cầu. Khiến nó thoạt nhìn giống như một khối cầu pha lê lớn chứa một khối Rubik nho nhỏ bên trong. Trùng Chúa liền cầm khối Rubik này. Nó không thể trực tiếp chạm vào khối Rubik, chỉ có thể cầm vào một tầng ánh sáng hơi mỏng bên ngoài. Trùng Chúa dựa cái đầu lớn và tất cả chân tay nó lên quang cầu đó. Phảng phất như đang hấp thu lực lượng từ khối Rubik bên trong. Nếu là người chơi bình thường, có lẽ sẽ không có hứng thú với khối Rubik này, mà là tập trung nghĩ cách rời khỏi phòng đẻ trứng này mới là thượng sách. Thế nhưng đáng tiếc, Hình Viêm hắn, không quá bình thường, hắn cũng không biết tại sao mình lại sinh ra hứng thú với một khối Rubik. Tuy rằng khối Rubik kia hơi tỏa ra ánh sáng, giống như đang dụ hoặc Hình Viêm lại gần, nhưng Hình Viêm chưa bao giờ thấy mình mất tự chủ như vậy. Hắn cảm thấy mình giống như một con rối bị khống chế. Hắn không cầm lòng được mà bước chân, thậm chí trực tiếp bò lên người Trùng Chúa. Trùng Chúa không có bất luận phản ứng gì, vẫn như trước mà phát ra âm thanh thống khổ kia. Nó tuy rằng đang run nhẹ nhẹ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Hình Viêm đang leo lên, cho nên Hình Viêm thông suốt một đường, trực tiếp bò tới trước mặt khối Rubik. Khối Rubik trôi nổi trong tâm quang cầu. Chất liệu tựa hồ như được chế tác từ loại đá nào đó. Thực ra, nó cũng không phải khối Rubik thật sự, chỉ là trên 6 mặt của nó đều có khắc 9 ô vuông bằng nhau. Trên mỗi ô vuông đều có hoa văn thần bí, ánh sáng phát ra từ trên hoa văn này. Tiếc nuối chính là, khối Rubik này thiếu mất một góc, giống như bị thứ gì đó bạo lực phá hủy, 4 mặt tiếp xúc với cái góc bị mất kia. Hoa văn cùng với ánh sáng trên đó cũng vì thiếu hụt một góc này mà trở nên đứt gãy. Nhưng nó vẫn có được lực lượng không gì sánh kịp. Hình Viêm cảm thấy trong não bộ mình có âm thanh đang xoay chuyển. Âm thanh kia kêu, qua đi, chiếm lấy nó, cướp đi nó. Hình Viêm không thể khống chế bản thân mình. Một khắc kia hắn có lẽ lại một lần nữa thua trước vận mệnh. Cho nên hắn vươn ngón tay. Hắn cũng không giống như Trùng Chúa mà chỉ có thể đụng vào lớp vỏ ngoài hình cầu của khối Rubik. Dưới tác dụng của lực lượng không tên, tay hắn xuyên qua quang cầu trong suốt bên ngoài khối Rubik kia. Sau đó trực tiếp vói vào trong, sờ tới khối Rubik, xúc cảm là một mảnh lạnh băng. Hình Viêm không suy nghĩ nhiều, cổ vũ tinh thần một cái rồi trực tiếp bắt lấy khối Rubik. Hơn nữa lấy nó ra khỏi quang cầu. Nhưng mà khối Rubik biến mất, khiến quang cầu bên ngoài cũng bởi vậy mà biến mất. Nguồn năng lượng đột nhiên biến mất khiến Trùng Chúa nháy mắt cảm thấy suy nhược. Nó phẫn nộ chu lên, ngay sau đó liền cảm nhận được Hình Viêm vẫn còn treo trên người mình. Hình Viêm trong nháy mắt kia cũng mở mịt cực kỳ. Thực ra khi hắn thấy khối Rubik, hơn nữa còn kìm lòng không được mà ăn cắp nó, Hình Viêm cảm thấy trong toàn bộ quá trình bản thân đều lâm vào một trạng thái cực độ mờ mịt. Tận đến khi mình nắm khối Rubik trong lòng bàn tay, hắn mới cảm giác được ý thức mình thanh tỉnh trong nháy mắt. Mà trong nháy mắt thanh tỉnh kia, hắn lại phải đối mặt một con trùng chúa đang bạo nộ. Nhưng đây kỳ thật cũng không phải chuyện khó. Hình Viêm linh hoạt nhảy xuống khỏi người nó. Thân thể trùng chúa quá khổng lồ khiến động tác chậm chạp. Nó vẫn luôn nằm đẻ trứng, nên cũng không có chút lực chiến đấu nào. Trùng chúa không thể tạo thành uy hiếp, nhưng mệnh lệnh của nó thì có thể. Trùng chúa trong phòng đẻ trứng lập tức kêu gọi nhóm trùng quần canh giữ bên ngoài. Chỉ một giây sau đó, trùng quần đếm không xuể liền từ bốn phương tám hướng xông đến. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bốn phương tám hướng đều là sâu đen nhìn nhịt không? Hình Viêm tại một khắc này đã được chứng kiến. Hắn ý thức được nguy hiểm, lập tức móc ra vũ khí chuẩn bị thuấn di khỏi đây. Đáng sợ chính là, Hình Viêm bỗng nhiên phát hiện mình không sử dụng được kỹ năng. Dĩ vãng hắn luôn có thể tùy ý di động ở trong bất luận khu vực nào. Cho dù ở trong mật thất bối cảnh tương lai này, năng lực của hắn bị áp chế trên diện rộng, nhưng cũng không có nghĩa hắn không thể thuấn di. Nhưng không thể sử dụng là sao? Kinh nghiệm chiến đấu bảo hắn phải bình tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh vẫn rậm rạp che kín trán hắn. Thế nhưng hắn không giống Johan mà cực độ ỷ lại vũ khí và kỹ năng của mình. Trong nháy mắt phát hiện vũ khí vô dụng, hắn cũng đã nghĩ đến bước tiếp theo phải đi như thế nào. Hắn quay đầu, đặt ánh mắt lên người trùng chúa khổng lồ. Nhược điểm lớn nhất của trùng quần đang ở ngay trước mắt hắn. Hình Viêm móc đao chuẩn bị nhào về phía trùng chúa, mặc kệ đàn sâu này có chí lực ra sao. Thế nhưng trùng chúa luôn là người có quyền ra mệnh lệnh. Sự sống và cái chết. Hắn luôn có thể nghĩ ra biện pháp bức lui đám sâu ghê tởm này. Nhưng khiến Hình Viêm không thể tưởng tượng được chính là, sau khi hắn không thể sử dụng vũ khí, ngay cả thân thể hắn cũng không thể nhúc nhích, đờ mờ sao lại thế này. Hình Viêm cứng ngắc tại chỗ, đàn sâu xung quanh đã dần dần vây lên, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích, tay chân dần dần mất đi chi giác, không thể cử động. Sau đó một sự khủng hoảng không tên đột nhiên nảy lên. Hình Viêm cũng không sợ cái chết, nhưng trong chớp mắt này, hắn bỗng nhiên nhớ tới bộ dáng La Giản an tĩnh nằm trong lòng hắn. Đáng chết, ta vẫn hối hận, cách chương.